Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528. Thiên Nguyên. Ngô Du Tuyết thở dài nói, cũng còn tốt có một cơ hội, bằng không ta thật thành tội nhân. Tống Vân Ca bật cười nói, sư muội, sao ngươi thành tội nhân a? Trách nhiệm làm sao cũng không tới phiên trên người ngươi đi. Ta không thể sớm thôi diễn ra nguy hiểm, không thể sớm biết trước được âm ma đột kích, mới đưa đến thiên địa chi trụ hư hại. Ngô Du Tuyết khẽ gật đầu một cái nói, cho dù sư tỷ không oán trách ta, ta cũng là không xứng trước. Tống Vân Ca nói, đó là ngươi học nghệ không tinh, vừa vặn thừa kế thiên cơ môn y bát, tu vi không tới, vậy làm sao có thể oán ngươi? Muốn oán cũng chỉ có thể oán lãnh cô nương, là nàng không thể thôi diễn đến nguy hiểm. Sư tỷ đã không phải là môn chủ thiên cơ môn, không có như vậy trách nhiệm bảo vệ phía thế giới này. Vậy ngươi cũng không cần như thế chuốc khổ, nếu như ta truyền tâm pháp này cho ngươi, ngươi có phải hay không liền muốn hy sinh bản thân đến tu bổ thiên địa chi chủ? Cái này, nếu như ngươi chết rồi, ta làm sao bây giờ? Nhưng nếu như thiên địa chi chủ luôn luôn không tu bù tốt, không ngừng có khách đến từ thiên ngoại đến, không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội chết thảm, ta liền là tội nhân. Cho đến lúc này liền là làm trái với lời thề, cũng phải nhận lấy cái chết, làm hết sức là được. Chớ dài, Tống Vân Ca dùng sức đè lên nàng vai, thật sâu nhìn nàng mắt sáng. Nàng mắt sáng bị Tống Vân Ca khẩn trương nhìn, không cách nào rời đi. Nàng cảm thấy thật giống như có lực lượng vô hình cầm ánh mắt của mình và ánh mắt của sư huynh liên thông tới một chỗ, không cách nào chia lìa. Nàng bị nhìn thấy gò má nóng lên, kiều diễm ướt át. Tống Vân Ca buông ra ánh mắt, nàng nhất thời mắt sáng nhìn quanh, nhìn bốn phía, không dám nhìn nữa Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, vậy chúng ta đi liền đi, cũng tìm một chút vị thất thải thần quân này di vật, nói không chừng thật có thể tìm được đến. Cũng tốt, Ngô Du Tuyết vội vàng gật đầu. Hai người trôi dạt rời đi, trực tiếp na di đến trước vạn tượng lâu. Sau đó Tống Vân Ca thúc giục thiên cơ thần mục, Ngô Du Tuyết cũng thúc giục thiên cơ thần mục, đáng tiếc không có chút nào thu hoạch. Thất thải thần quân thật giống như một điều bí ẩn, trong sách có ghi lại, muốn từ thiên tương thần mục ngược trở về thời gian đi tìm kiếm lại không tìm được, cũng không biết sư tỷ có thể hay không tìm tới. Ngô Du Tuyết lắc đầu, nàng vừa nói liền bắt ngón tay ngọc nhỏ dài, liền muốn vận chuyển đại la thiên thôi diễn thuật triệt để tìm tới thất thải thần quân. Nàng ngọc thủ thoáng cái bị nắm chặt, Tống Vân Ca bàn tay đem ngọc thủ xinh xắn mà thon dài của nàng nắm chặt, lắc lắc đầu, sư muội không nên sằng bậy. Nhưng là Ngô Du Tuyết cảm giác từ bàn tay truyền tới hừng hực, thật giống như trực tiếp chui vào đáy lòng mình, cả người thật giống như bị hòa tan đi. Trừ phi sống còn, Tống Vân Ca trầm giọng nói, bằng không tuyệt không cần tiếp tục thôi động đại la thiên thôi diễn thuật. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt đi, Ngô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, trong bụng nàng ngọt ngào. Tống Vân Ca thở dài nói, ta hiện tại có chút hối hận, không nên để cho ngươi tiếp cái môn chủ thiên cơ môn này. Ngô Du Tuyết nói, ta kỳ thực thật thích. Tống Vân Ca lắc đầu không nói, môn chủ thiên cơ môn trách nhiệm quá lớn, hắn thực sự khôn muốn nàng khổ cực như vậy, thậm chí phải bỏ ra tánh mạng, vốn cho là dựa bản lãnh của chính mình đầy đủ giúp nàng, bây giờ nhìn lại bản thân võ công mạnh hơn nữa vẫn còn có chút chuyện không có cách nào làm được, có thể giúp Ngô Du Tuyết cũng chỉ có Lãnh Bích La, cho nên bây giờ không thể để cho Lãnh Bích La có cái gì tam trường lưỡng đoạn. Muốn giúp cho nàng, bảo vệ nàng. Sau ba ngày, Lãnh Bích La xuất hiện ở bên cạnh hai người, mặt lộ nụ cười, hiển nhiên đã có thu hoạch. chỗ này cho Ngô Du Tuyết vui mừng khôn xiết, vội hỏi Lãnh Bích La. Lãnh Bích La mỉm cười nói, đúng, tìm đến một kiện thất thải thần quân di vật, là một thanh bảo kiếm. Cảm ơn trời đất, Ngô Du Tuyết càng là vui mừng. Tống Vân Ca nói, để chúng ta mở mắt một chút thôi. Lãnh Bích La lắc lắc đầu nói, ta biết bảo kiếm ở nơi nào, nhưng không thể lấy được. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày nói, còn có Lãnh Bích La ngươi không lấy được đồ vật, dễ như trở bàn tay đi. Lãnh Bích La tu vi đương thời tuyệt đỉnh, sợ rằng trừ mình ra không người nào có thể bằng. Nàng nghĩ có được sự vật, làm sao có thể không chiếm được. Dựa vào tính tình của nàng, cướp đều đoạt lại, ta không tốt đắc tội một nhà này. Lãnh Bích La lắc đầu nói, Thiên Nguyên Tông. Tống Vân Ca trầm ngâm, Thiên Nguyên Tông đại danh hắn không thể nào không nghe nói. Nhưng là so với Hám Thiên Tông lợi hại hơn nhiều, đứng đầu nhất tông môn một trong. Ngọc Tiêu Thiên Trong, Thiên Nguyên và Thanh Minh đều là siêu nhiên tông môn, ẩn nấp ở thế ngoại, không liên quan đến thế gian phân tranh. Rất khó nói hai tông này rốt cuộc là mạnh hay yếu, bởi vì căn bản không người có thể đụng tới bọn hắn. Nghe nói bọn hắn rất mạnh, cũng có nói bọn hắn không có mạnh như vậy, nhưng y theo ở trong vạn tượng lâu nhìn, bọn hắn mạnh ngoại hạng, vượt qua xa thế nhân tưởng tượng. Nhưng những năm gần đây, hai tông ẩn nấp càng ngày càng sâu, đã thành ra truyền thuyết. Tống Vân Ca nói, ngươi làm sao biết bảo kiếm này ở Thiên Nguyên Tông trên tay? Thôi diễn thu hoạch. Lãnh Bích La nói, tất nhiên, còn có một chút thủ đoạn khác, cũng không cần nói tỉ mỉ, vẫn là nói nghe một chút đi. Tống Vân Ca nói. Lãnh Bích La lườm hắn một cái nói, liên quan đến sư môn cơ mật. Tống Vân Ca nhìn về phía Ngô Du Tuyết. Lãnh Bích La nói, sư muội, ngươi nên có thể đoán được. Ngô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, mày xanh nhẹ nhàng nhăn mày. Tốt đi, không hỏi nhiều. Tống Vân Ca gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền đi Thiên Nguyên Tông một chuyến đi, đi theo ta. Lãnh Bích La cười nói. Tống Vân Ca nói, Thiên Nguyên Tông cùng các ngươi Thiên Cơ Môn có phải là có quan hệ gì? Không có. Lãnh Bích La quả quyết nói. Tống Vân Ca cười cười, ngươi trả lời được quá nhanh quá mau. Ngoặc kép chấm chấm, liên quan đến sư môn cơ mật, thứ cho không phụng cáo. Lãnh Bích La tức giận, sư muội cũng sẽ không nói với ngươi. Ngô Du Tuyết khiểm nhiên nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca lắc đầu bật cười, các ngươi Thiên Cơ Môn bí mật thật vẫn đủ nhiều, không đủ quang minh lỗi lạc. Quang minh lỗi lạc? Lãnh Bích La khẽ cười một tiếng nói, ngươi liền quang minh lỗi lạc a? Vậy ngươi nói một chút tên thật của ngươi thôi. Tạ Bạch Hiên. Tống Vân Ca nói. Lãnh Bích La phát ra một tiếng cười lạnh, bĩu môi một cái không nói lời nào. Ngô Du Tuyết khẽ gật đầu một cái. Ba người càng đi càng nhanh, đến về sau hóa thành cái bóng mơ hồ, lướt qua núi cao sông lớn, đi phía đông. Sau một ngày chạng vạng, bọn hắn xuất hiện ở trước một ngọn núi không giấu chân người. Nhìn ngọn núi lớn sừng sững, Tống Vân Ca lắc đầu nói, sinh ra sống ở nơi này, sợ rằng không thuận lợi lắm đi. Đây là bọn hắn bổn tông núi. Lãnh Bích La hừ nói, đa số đệ tử đều ở thành phố lớn phồn hoa huyên náo, thân ở phố xá sầm uất không người biết. Tống Vân Ca lông mày chau động. Lãnh Bích La nói, thậm chí rất nhiều đều là phú hào danh khuynh nhất thời, hoặc là một phương cao thủ đỉnh tiêm. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, Ngọc Tiêu Thiên là không có triều đình, chỉ có tông môn, lấy tông môn phân chia địa bàn, từng người quản hạt cảnh nội bách tính. Lãnh Bích La nói, ngươi lấy danh nghĩa của mình đi lên đòi đi, nếu là lấy Thiên Cơ Môn danh nghĩa, tuyệt sẽ không cấp. Tống Vân Ca cười cười, lấy danh nghĩa của ta cũng vô ích, cuối cùng vẫn muốn cướp. Ngươi có thể tìm được ở nơi nào không? Ngoặc kép chấm chấm. Có thể, Lãnh Bích La chậm rãi gật đầu. Tống Vân Ca nói, vậy ngươi biết nó là dáng dấp ra sao sao? Lãnh Bích La cau mày lắc đầu. Tống Vân Ca thất vọng thở dài một hơi. Đó cũng không có biện pháp dùng Thiên Huy thần mục trực tiếp tìm. Trực tiếp cướp đi xong việc. Đơn giản nhanh nhẹn, không cần run run một đống. Đi thôi, Tống Vân Ca thở dài nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.